không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 321. Sinh vật nghiên cứu sở hủy diệt. Đệ nhất cang, không được, thả ta đi ra ngoài. Ta thật vất vả mới đạt được như thế cường đại lực lượng. Còn có vĩnh cửu sinh mệnh, ta không muốn chết. Harry tiến sĩ tuy là đã thành tựu độ kiếp đỉnh phong, nhưng là trước lúc này, Harry tiến sĩ bất quá là một cái sinh vật gen học nghiên cứu học giả. Nơi nào đối mặt qua cảnh tượng như thế này? Lúc này, Harry tiến sĩ thật muốn sợ tè ra quần, không ngừng mà khẩn cầu Lâm Bắc thả ra hắn, tha thứ hắn, nhưng mà Lâm Bắc đối với Harry tiến sĩ điên cuồng cầu khẩn nhìn như không thấy. Trơ mắt nhìn Harry tiến sĩ thân thể một điểm một giọt bị vết nứt không gian cho thôn phệ, hóa thành không gian ước số. Đối với Harry tiến sĩ sở tác sở vi, làm cho hắn tử vong đã coi như là lớn nhất khoan thứ. Trăm người tính mệnh, hoa tộc tính mệnh, chính là táng thân ở nơi này Harry tiến sĩ trong tay. Vì mình bản thân chi tư nhân, tàn hại sinh linh, thiên đạo không dung, thiên đạo không dung. Lâm Bắc ngẩng đầu, hướng không có một bóng người cao nói xuông nói: "Thiên đạo, ngươi nói người như thế còn có nên hay không tồn tại đâu? Có làm hay không diệt?" Lâm Bắc thanh âm vang vọng toàn bộ Hoa Lôi Tinh. Khoảng khắc về sau, không cốc kéo dài thanh âm hàng lâm nói: "Nên diệt." Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười, nhìn triệt để hóa thành hư vô Harry tiến sĩ nói ra: "Nghe đi, ngươi sở tác sở vi, thiên đạo không dung, ta đây là ở vì dân trừ hại, chỉ là đáng tiếc, Harry tiến sĩ đã thân hình câu diệt, hoàn toàn biến mất ở thời gian trường hà bên trong, căn bản chợt nghe không đến Lâm Bắc, chỉ là đáng tiếc. Viên này Hoa Lôi Tinh tinh hạch trong năng lượng bị cái kia Harry hấp thu còn sót lại hạ một điểm năng lượng." Ứng Long Chi Đồng nhìn Hoa Lôi Tinh tinh hạch một mình hạ linh tinh điểm quang mang, có điểm tiếc hận nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, viên này Hoa Lôi Tinh lại bởi vì không pháp bản thân chữa trị, đưa tới tinh hạch trôi mất năng lượng, cuối cùng tự thân không pháp sinh ra năng lượng, từ từ trở thành một viên phế ngôi sao. Toán, ai bảo ta đáy lòng thiện lương đây?" Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình xuất hiện ở Hoa Lôi Tinh tinh hạch bên trong. Ngón trỏ phải chỗ, màu vàng hư không năng lượng bắt đầu hội tụ, theo sau điểm ở nơi này khỏa phá toái tinh hạch bên trên. Tinh hạch ở tiếp xúc được Lâm Bắc hư không năng lượng trong nháy mắt, trong nháy mắt quang mang đại trán, đồng thời tinh hạch mặt ngoài trên phá toái vết rách đạt được chữa trị, tinh hạch trong năng lượng lại một lần nữa tràn đầy, tinh hạch năng lượng chật ních, Hoa Lôi Tinh bên trên khô héo đại địa đạt được năng lượng làm dịu, bắt đầu màu mỡ đứng lên. Đồng thời trước kia cơ bản mất đi sinh cơ Hoa Lôi Tinh nguyên sinh vật nhóm từ từ khôi phục sinh cơ, lại một lần nữa hoạt bát, nhúc nhích đứng lên. Đồng thời, Hoa Lôi Tinh tinh cấp cũng từ ban đầu nhất cấp từ từ hướng siêu cấp tinh cầu rảo bước tiến lên. Đương nhiên, quá trình này khả năng cần mấy trăm năm giải quyết, xem ra ta vẫn là quá thiện lương. Bất quá, trước lúc này, còn muốn thanh lý một cái Hoa Lôi Tinh bên trên. Harry tiến sĩ phía trước bồi dục gen sinh vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Bắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Harry nghiên cứu sinh trước ở Hoa Lôi Tinh bên trên bí mật kiến tạo phòng thí nghiệm sinh vật. Phòng thí nghiệm này bên trong có vô số trứng, những thứ này trứng đều là có sinh mạng, bên trong đang ở ấp hóa thành từng cái tân sinh ẩn thú, thậm chí có chút trứng bên trong còn có một số sở hữu năng lực đặc thù ẩn thú, cũng tỉ như phía trước cái kia chỉ ẩn thú thủ lĩnh, sở hữu thiên phú cuồng hóa giống nhau. Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện một khắc kia, phòng thí nghiệm sinh vật đột nhiên khởi xướng cảnh báo. Đồng thời bốn phía đại môn từ từ mở ra, truyền đến từng tiếng cực nhanh chạy nhanh tiếng. Nghe thanh âm này, tựa hồ là tới từ ở ẩn thú chạy nhanh tiếng. Quả nhiên, ở Lâm Bắc ứng long chi đồng thăm dò xuống, từng cái ẩn thân ẩn thú hướng Lâm Bắc đánh tới. Thực lực tổng hợp chỉ có kim đan kỳ tả hữu. So với phía trước ở vận thâu hạ bên trên thấy cái này mấy con kém nhất giai. Tới đánh ẩn thú, theo Lâm Bắc nhìn ra đến xem, khoảng chừng có mấy chục con. Bất quá, nhìn liên tục không ngừng đột kích tư thế, đoán chừng phải có mấy trăm con. Xem ra nhân loại sinh vật gen khoa học kỹ thuật vẫn là thật lợi hại này. Nhìn tới đánh ẩn thú, Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái trong suốt bình chướng xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt, đem bốn phương tám hướng tới đánh ẩn thú cho ngăn cách tại ngoại. Có thể chế tạo đại quy mô kim đan kỳ ẩn thú. Không thể không nói, Harry tiến sĩ thật đúng là một nhân tài. Chỉ là đáng tiếc, người nhân tài này có chuyện, làm cho nhân loại đối với hoa lôi tinh tạo thành tội nghiệt cứ thế biến mất đi. Lâm Bắc dứt lời, chỉ thấy một hồi thiểm quang lướt qua, toàn bộ phòng thí nghiệm sinh vật hóa thành hư vô, một vài cây em lớn, mấy trăm dặm sâu hố sâu xuất hiện, mà Lâm Bắc tắc thì là ở hố sâu trung ương chỗ lơ lửng. Thoạt nhìn là lạ, thủy chi thánh ngân phát động, thao thiên hồng thủy bằng khoảng không xuất hiện, rơi vào hố sâu bên trong. Trong nháy mắt, một cái hồ nước liền này sinh ra. Được, ta cũng nên trở về. Làm xong đây hết thảy về sau. Lâm Bắc vỗ vỗ tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tay thượng trung đột nhiên xuất hiện một viên màu vàng hạt châu nhỏ. Theo sau hướng hồ nước chính trung ương ném đi. Viên này hạt châu màu vàng óng có thể liên tục không ngừng hấp thu trong không khí thủy linh lực. Theo sau sẽ bên ngoài chuyển hóa thành nguồn nước. Cứ như vậy liền có thể ngăn chặn cái hồ này thủy luôn luôn nhất thiên sẽ làm khô vấn đề. Hơn nữa, hạt châu này còn có thể tự động điều tiết hồ nước nhiệt độ của nước. Quanh năm bảo trì ở một cái nhiệt độ bên trong. Bất quá, tức thì liền Lâm Bắc không làm như vậy. Ở trong hồ nguồn nước cũng sẽ không làm khô. Dù sao, hoa lôi tinh cũng là hội mưa xuống. Đem hạt châu ném bỏ vào hồ nước về sau, Lâm Bắc thân ảnh trốn vào hư không vết rách bên trong. Hướng đế tinh phản hồi, mà ở Lâm Bắc đi về sau, chỉ thấy vô số kim đan kỳ trở xuống dị thú bắt đầu hướng hồ nước vây quanh. Đối với cái này một cái tân xuất hiện hồ nước tràn đầy hiếu kỳ. Cái này lúc, dị bầy thú bên trong, một con thoạt nhìn cùng giống như con khỉ dị thú, thực lực chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Bất quá, trong ánh mắt của nàng lại mang theo một tia linh trí. Đang ở mới vừa, cái này chỉ tiểu hầu tử nhìn từ đàng xa đến Lâm Bắc tựa hồ hướng hồ nước ném kế tiếp hạt châu màu vàng, bản năng nói cho cái này chỉ tiểu hầu tử. Lâm Bắc viên kia hạt châu màu vàng óng đối nàng có tốt chỗ. Không phải sao, chỉ thấy tiểu hầu tử trực tiếp nhảy vào hồ nước bên trong, hướng hồ trung ương bơi đi. Mà bởi vì này chỉ tiểu hầu tử thuộc tính là nước duyên cớ vì thế, vì vậy có thể ở hồ nước bên trong hô hấp. Tiểu hầu tử ở hồ nước bên trong tìm không biết bao lâu, cuối cùng nhất chỗ chiếu lấp lánh địa phương hấp dẫn nàng, dụng cả tay chân, tiểu hầu tử cuối cùng bơi tới ánh sáng màu vàng tán phát địa phương. Làm tiểu hầu tử đến về sau, phát hiện tản ra ánh sáng màu vàng chính là Lâm Bắc ném xuống cái kia một hạt châu. Lúc này, tiểu hầu tử đem hạt châu màu vàng óng cầm lên, bản năng thúc đẩy nàng đem hạt châu này cho nuốt hạ. Ở kim châu vào cơ thể về sau, tiểu hầu tử thân thể đột nhiên không ngừng mà co giật, tựa hồ là từng trải nào đó chủng đau đớn một dạng. Mà giờ khắc này, ở ký túc xá bên trong nhàn nhã bỡn cợt cùng với chính mình em gái Lâm Bắc, không chút nào nghĩ đến chính mình ném xuống hạt châu, lúc này đã bị một con tiểu hầu tử cho nuốt xuống bụng. Đồng thời, tiểu hầu tử ở nuốt Hạ Lâm Bắc hạt châu về sau, cả người lam bạch sắc lông phát, từ từ biến thành vàng óng ánh sắc, giống như một con hoàng kim hầu một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.